Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 16. Chương 64 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 16. Chúng ta đây cùng nhau theo sau nhìn xem. Lý Phong nhân cơ hội đề nghị, hắn biết chính mình hiện tại muốn ném ra Điền Viên là không quá khả năng, nhưng là cùng đi. Điền Viên khẳng định sẽ không cự tuyệt, liền như Lý Phong suy nghĩ như vậy. Điền Viên quả nhiên đồng ý, hai người lén lút mà đi theo Hạ Tịch tới rồi lầu 2, lúc này lâu đài nơi đều có người chơi tại hành tẩu. Hai người bọn họ theo ở phía sau cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột, Hạ Tịch ở lầu 2 cửa thang. Lầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó nàng mở ra bạn tốt công năng, Hạ Tịch. Ta ở lầu 2 cửa thang lầu. Người tới đón ta đi. Ta không biết Vũ Hội Thính ở nơi nào, Diệp Không Thanh lập tức đến, chỉ chốc lát sau. Diệp Không Thanh liền từ bên trái chỗ ngoặt chỗ ra tới, Hạ Tịch nhìn đến lúc sau. Chạy chậm đón nhận đi, Vũ Hội Thính có cái gì hảo ngoạn sao? Nàng ngữ khí giống như là quan khách tới xem xét cổ vật kiến trúc khi cái loại này nhẹ nhàng cùng. Tùy ý, cứ như vậy. Diệp Không Thanh nói những lời này thời điểm. Tầm mắt hướng Hạ Tịch phía sau xem qua đi, hắn ánh mắt phảng phất là một đầu dã lang nhìn chằm chằm. Con mồi, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Gắt gao mà nhìn thẳng ý đồ hướng bên này tới gần hai người, Lý Phong cùng Điền Viên sợ tới mức lập. Tức dừng bước chân, hai người biểu tình không có sai biệt khó coi. Ở Diệp Không Thanh dưới ánh mắt bọn họ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, bọn họ phảng phất mất đi hành động năng lực. Cứ việc trong lòng lại như thế nào kêu gào chạy nhanh chạy trốn. Lại liền một bước đều hoạt động không được, Hạ Tịch theo Diệp Không Thanh ánh mắt. Thấy được theo sau lưng mình cách đó không xa Lý Phong cùng Điền Viên. Nàng không lắm để ý mà quay lại đầu. Đừng lý kia hai người. Chúng ta đi, Diệp Không Thanh thu hồi ánh mắt. Mang theo Hạ Tịch hướng Vũ Hội đại sảnh đi. Bọn họ đi theo ngươi, ta biết. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Này không bị ngươi dọa chạy sao? Tương đương kia hai người lại không phải cái gì chuyên nghiệp theo dõi giả. Nàng ngay từ đầu liền chú ý tới bọn họ đi theo, chỉ là nàng không nghĩ dừng lại lãng phí thời gian. Theo chân bọn họ tranh luận, dù sao chờ Diệp Không Thanh xuất hiện thời điểm, kia hai người khẳng định vẫn là đến dọa chạy, tối hôm qua liền nhìn ra tới bọn họ không phải cái gì. Lá gan đại nhân vật thẳng đến Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch biến mất ở tầm mắt nội. Lý Phong cùng Điền Viên mới phảng phất tìm về chính mình hô hấp, hai người bọn họ lẫn nhau xem một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghĩ mà sợ cùng xấu hổ, cái kia. Chúng ta vẫn là tìm nam nhân kia không ở thời điểm. Lại đi tìm nữ nhân kia phiền toái tương đối hảo. Lý Phong đề nghị nói, ta tán thành. Điền Viên, chạy nhanh gật đầu, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay liền thôi bỏ đi, hai người cho chính mình tìm hảo lấy cớ. Lúc này mới xám xịt mà rời đi. Sao Vũ Hội đại sảnh trang trí thực hoa lệ. Nơi nơi đều là vàng chế tạo cùng đá quý điểm xiết trang trí phẩm, trên vách tường còn có không ít. Động vật tiêu bản treo tường. Trừ bỏ tượng trưng cho các tường phú quý lộc đầu ở ngoài. Còn có tượng trưng cho dũng khí cùng cường đại đầu hổ. Tượng trưng cho vô thượng quyền lực sư đầu. Cùng đại biểu cho lực lượng hùng đầu tiến vào Vũ Hội Thính lúc sau. Hạ Tịch phát hiện bên trong có không ít người chơi đang ở khắp nơi loạn xem. Có người thuần túy là xuất phát từ đối chưa bao giờ nhìn thấy quá vật kiến trúc tò mò. Mà có người tắc có vẻ rất có kết cấu, tỉ như tối hôm qua chủ động đưa ra đảm đương gác đêm người Tây. Chàng nam, chợt vừa thấy hắn tựa hồ cũng chỉ là ở ngắm cảnh. Trên thực tế hắn đi đi dừng dừng. Ánh mắt luôn là mang theo đánh giá. Ngẫu nhiên còn sẽ giơ tay sờ sờ. Hắn rất giống là đang tìm kiếm cái gì. Nhận thấy được Hạ Tịch. Nhìn qua ánh mắt. Tây trang nam hào phóng mà lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Sau đó cất bước hướng tới Hạ Tịch đi tới. Cảm tạ sương mù khó tìm hắn. 200 thư tệ đánh. Thưởng. Du ba. Du cảm tạ ăn bạc no no thục thục hôm nay cũng muốn cố lên hàn khi rượu chưa lạnh hạt bụi. Thảo Thư Hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 bét. Omega, sương mù khó tìm hắn, di ve bé di yes. Milord, Athena tiểu dương người XX, L thệ thần vãn cần hơi huyết điệp 3.000 con. Sông đề cử phiếu, huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.